Không nghĩ tới nhi tử sẽ phản bác như vậy, Dung Thiên Hâm ngơ ngác sừng sốt thật lâu mới vỗ nhẹ lên vai của Từ Trinh, giờ khóc giờ cười mắng. Từ Thiểu Hài, cách chương.